Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Thư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 257 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Vô Cực cắn răng nói: "Người rất mạnh. Bây giờ mới biết quá muộn rồi." Thanh kiếm lôi điện trong tay của Diệp Phong rung lên mãnh liệt, sau đó chậm rãi đi về hướng của Vô Cực. "Giết người chỉ như giết gà." Sắc mặt của Vô Cực biến đổi, hắn là hậu nhân của họ Vũ, đã khi nào nhận phải khuất nhục như thế? Thế nhưng Diệp Phong nói vậy thì hắn không thể không tin. "Nhưng ta không giết người." Diệp Phong tản đi thanh kiếm lôi điện. "Dẫn ta đi gặp Vũ Khanh." "Cái gì?" Vô Cực cho là mình đã nghe lầm, sau đó kịp phản ứng, sắc mặt càng thêm khó coi. "Ở bên trong Vũ Thị, ta là người tu luyện khống hỏa thuật thấp nhất mà thôi. Với lại, khống hỏa thuật của Vũ Thị chúng ta chẳng qua là do tổ tiên ban ân. Lá bài tẩy của chúng ta không phải ngươi có thể tưởng tượng. Nếu như bây giờ ngươi rời đi, ta có thể cân nhắc bỏ qua cho các ngươi." "Con người của ta phiền nhất chính là lặp lại." Diệp Phong ngoáy ngoáy lỗ tai, gần từng chữ một. "Dẫn ta đi gặp Vũ Canh." "Được, tiểu tử, đây là tự tìm đường chết." Vô Cực nói, quay người lần nữa tiến vào trong hang động, đồng thời trên tay bất động thanh sắc kết một cái kim ấn, nhìn như vô ý bôi ở trên tường. Diệp Phong nhìn thấy tất cả ở trong mắt, nhưng căn bản không có để ở trong lòng, chỉ mang theo Mập Mạp cùng với Hạ Thi Hàm cùng nhau đi về phía trước. Thành Nhạc Khang cắn răng, tựa hồ hạ quyết tâm, ôm lấy Ngụy Mạn Vân đuổi theo Diệp Phong. Tại bên cạnh một suối nước, có một người thanh niên ngồi ngay thẳng, đang tĩnh tọa điều tức. Thanh niên này nhìn bề ngoài xem ra mới chỉ 20 mấy tuổi, bộ dáng trắng nõn thanh tú, mặc dù trên người đang mặc thảo y, nhưng lại như là một vị lão già, mà toàn thân trên dưới có một cỗ khí thức âm lãnh không hài hòa. "Ngô Vương, Vô Cực phát tới tin tức, hắn bị đồng bọn của kẻ vừa rồi xông vào, cưỡng ép đi vào đây. Trong đó có một người gọi là Thiên Sư Hoa Hạ Phong Vi Tử." Một lão giả có thanh âm âm trầm khàn khàn nói. Thanh niên kia mở mắt, đồng thời bên trong ánh mắt hiện lên một tia khinh thường. "Không nghĩ tới người ở cố thổ tới đây. Không biết hiện tại Hoa Hạ có còn là thiên hạ của Tạc Chu hay không. Chỉ là thiên sư một giới, vậy mà dám khinh dễ đến trên đầu của Vũ Thị ta. Vô Cực kia tu luyện quả thực là kém rất nhiều. Loại ích ngồi đáy giếng này, nào biết được sự lợi hại của Ngô Vương." Lão giả âm trầm kia nghe vậy, bắp thịt trên mặt không khỏi lay động. Lúc Vũ Canh nói chuyện lộ ra khí tức, lại so với vài ngày trước đó kinh khủng hơn mấy phần. "Trước tiên cứ để Vũ Sơn đi gặp bọn họ một chút đi, ta sẽ chuẩn bị một phần hậu lễ cho bọn họ." Vũ Canh nói, khoát khoát tay để cho lão già âm trầm kia đi xuống. Lão già âm trầm đi ra truyền lệnh, một nam tử vô cùng cường tráng chậm rãi đi ra, toàn bộ thảo y bị cơ bắp của hắn phồng lên làm cho căng cứng, phảng phất hơi động đậy liền sẽ có thể xé toạc ra. Hắn cao hơn 2 mét, cánh tay so với bắp đùi của người trưởng thành còn lớn hơn một vòng, đứng tại chỗ giống như là một tháp sắt. Nhất là phía trên cơ thể của hắn có bôi một mảng lớn thuốc màu đỏ, phảng phất như nhiễm lấy máu tươi còn chưa có xử lý. Hai mắt trắng hắn dại ra, khuôn mặt cứng nhắc, vậy mà phát ra một thanh âm lỗ mãn theo sát tại phía sau của lão già âm trầm. Vũ Sơn mặc dù là trí thông minh không cao, nhưng nếu bàn về vũ lực đơn thuần thì lại là một trong những người mạnh nhất trong Vũ Thị, đồng thời cũng đã từng được Vũ Canh tự mình chỉ dạy qua, đã là người không gì không phá. "Đến rồi." Vũ Cực bỗng nhiên dừng lại bước chân, chỉ vào ánh sáng ở phía trước nói. Diệp Phong cười nhàn nhạt, "Xem ra Vũ Thị của các ngươi vẫn là rất hiếu khách, ngươi còn biết thông báo bọn họ phái người tới đón ta." Vũ Cực biến sắc, Biết tiểu pháp thuật của mình lúc trước không có thoát khỏi con mắt của Diệp Phong, nhưng cũng chỉ có thể là giữ im lặng. Vũ Sơn, đãi khách! Bỗng nhiên, một thanh âm già nua truyền vào. Vũ Cực thừa cơ lăn về một bên chạy trốn. Diệp Phong lại là không hề động, trong nháy mắt đi ra khỏi hang núi kia, nhìn thấy một bàn tay lớn hướng về đầu của Diệp Phong đánh tới. Tay của hắn lớn như một quả bóng rổ, nếu như bị hắn bắt trúng, cái đầu hẳn phải giống như dưa hấu bị vồ nát. Chỉ là tu luyện nhục thân sao? Ngược lại là có thể so sánh cùng với Mai Thái cổ đại. Diệp Phong cười cười, vẫn như cũ bày ra thức mở đầu của Thái Cực, đồng thời trong tay bắn ra lôi điện màu lam kim sắc, cùng với Vũ Sơn va chạm ầm ầm vào nhau. Chỉ thấy tráng hán kia như là bị lôi điện đánh trúng, toàn thân bốc lên ngọn lửa, hóa là một ngọn đuốc tận trời. Quần áo trên người tráng hán rất nhanh liền thiêu đốt hầu như không còn, nhưng tráng hán gặp phải sét đánh lại phảng phất như không có một chút cảm giác nào, mà là tiếp tục nắm quyền đánh tới Diệp Phong. Mặc dù Vũ Sơn nhìn qua rất công cành, nhưng một quyền này lại có mấy phần xu thế khai thiên tích địa, như dây cung bị kéo căng, động như lôi đình. Diệp Phong vẫn như cũ dùng Thái Cực tiến hành đối kháng, lôi điện trong tay cùng với lôi điện trên người Vũ Sơn đồng loạt bộc phát ra hào quang chói mắt. Đây là cái gì? Thạch Nhạc Khang kinh ngạc nói. Trong mắt hắn, tráng hán kia còn bị lôi điện bao trùm, không chỉ có là quần áo, ngay cả lông mày, râu tóc đều bị thiêu đến sạch sẽ, lộ ra bên trong thân thể. Nhìn gần như là làn da có màu đồng xanh, có cảm giác đây là kim loại. Lôi điện tại trên làn da không ngừng lưu chuyển, nhưng căn bản không tổn thương được hắn chút nào. Cả người hắn liền như là một người máy bằng kim loại đi ra từ trong lôi kiếp. Mao Sơn tu tập thượng thanh lôi pháp, Thạch Nhạc Khang có biết, mà Diệp Phong là thiên sư Mao Sơn, thứ nhất thiên bảng, thứ nhất ma bảng. Thượng thanh lôi pháp nhất định là tu luyện tới cực hạn mới đúng. Thế nhưng thượng thanh lôi pháp vậy mà không thể thương tổn đến tráng hán này chút nào. Da của hắn đến cùng là do thứ gì tạo thành? Lão già âm trầm kia tùy tiện khẽ cười nói. Đây là bí thuật đồng giáp của Quy Vu giáo và Thiết Thi Tương Tây ở thời Thiên Ấp Thương, từng được coi là hai đại pháp môn luyện thi ở Hoa Hạ. Không tồi, không nghĩ tới bây giờ còn có thể gặp được Quỷ Vu giáo đã thất lạc. Nếu để cho Cửu Lam biết, khẳng định kinh ngạc không ngậm được miệng. Diệp Phong không chút phí sức ngăn cản công kích của Vũ Sơn, muốn nhìn thêm ảo diệu bên trong. Một thân cơ bắp này của hắn sớm đã bị nước đồng rót đầy, lực lớn vô cùng, đau thương bất nhập, mà lại không có cảm giác đau đớn chút nào, có thể chiến đấu vĩnh viễn. Bất luận loại vũ khí gì thì đối với hắn cũng giết không chết hắn. Pháp thuật của tiểu thiên sư ngươi còn chưa đủ để đột phá tu vi của hắn. Hắn nói xong, chắp tay nhìn Diệp Phong nói. Như thế nào, Phong Vi Tử, dũng sĩ của Vu Thị chúng ta có lọt vào mắt xanh của ngươi hay không? Mọi người nghe vậy đều lạnh cả tim. Cưỡng ép đổ nước đồng vào bên trong thân thể của người sống, tổn hao thời gian 10 năm luyện chế thành một cái xác không hồn, điều này cần phải tàn nhẫn cỡ nào, kinh khủng cỡ nào? Chỉ là một chút tiểu đạo luyện thi cũng dám ở trước mặt ta phát ngôn bừa bãi sao? Diệp Phong tùy tiện hừ một tiếng, khinh thường lắc đầu. Pháp môn luyện thi của Quỷ Vu giáo này đích thật là rất vô địch, thượng thanh lôi pháp vậy mà đều không làm gì được chút nào. May mắn người gặp phải chính là ta, nếu là người khác, khả năng liền chết tại trong tay của huynh đệ này. Lần này Diệp Phong nói chuyện để mấy lão già sống mấy ngàn năm này im lặng một khoảng thời gian, sau đó mới hiểu được ý tứ trong đó. Đây hoàn toàn chính là đang xem thường Vũ Sơn. Chỉ thấy tay của Diệp Phong nhẹ nhàng vừa nhấc lên, một đạo hàn quang từ hộp kiếm ở sau lưng hắn bắn ra. Hàn quang kiếm ra khỏi vỏ, kiếm khí tản ra. Hàm quang kiếm, đạo kiếm hàm quang trong truyền thuyết. Lão già âm trầm thấy thế thì sắc mặt đại biến, kiếm khí mạnh mẽ quét ngang. Lão già âm trầm vội vàng lui về phía sau. Chỉ có Vũ Sơn nổi giận gầm lên một tiếng, đem hai tay khoanh ở trước ngực, chuẩn bị đón lấy một kích này. Ầm ầm, thân thể khổng lồ của Vũ Sơn bị kiếm khí hàm quang đánh trúng, liền như là bị gậy đánh bóng chày đánh trúng, trực tiếp bay về phía sau, đánh vỡ ngọn núi. Tại ngọn núi lưu lại một thân ảnh to lớn. Diệp Phong từ sau khi đi vào nước Mỹ này còn chưa từng sử dụng hàm quang kiếm, cho dù là tại thời điểm phóng thích hoàng hỏa trảm chém giết Đằng Xà cũng không có sử dụng kiếm khí này. Ấp ủ lâu như vậy, kiếm khí của một kiếm này quả nhiên không phụ vào sự mong đợi của Diệp Phong. Thành Nhạc Khang trợn mắt há mồm, trên mặt đất còn lưu lại một vết kiếm dài đến 20 mét, kéo dài từ chân của Diệp Phong đến trong rừng cây. Hai tay của Vũ Sơn bị gãy, nửa người trên từ mặt đến chân bị mạnh mẽ in xuống một cái ấn ký thật sâu. Bất quá sinh mệnh lực của hắn xác thực là rất mạnh mẽ, như vậy mà còn chưa có chết, nhưng mấy lần muốn từ dưới đất đứng lên đều không thể bò lên. Cái này Thành Nhạc Khang thật sự là khó có thể tin. Vũ Sơn kia có trọng lượng mấy trăm ký, lại bị Diệp Phong xuất ra kiếm khí từ trong hộp kiếm, lại giống như rút bóng chày đánh ra. Xem ra không phải là vũ cực vô năng, mà là Diệp Thiên Sư ngươi thực sự là quá mạnh. Một thanh âm cởi mở vang lên. Vũ Canh chậm rãi đi đến trước mặt mọi người, chắp hai tay sau lưng, tay có chút ngoắc lên. Trong nháy mắt, Vũ Sơn cùng với lão già bị một cỗ lực lượng kéo đến đằng sau. Trên trung tâm của khu vực này chỉ còn lại Diệp Phong đang cầm hàm quang kiếm cùng với Vũ Canh đối mặt nhau. Ngươi nói ngươi đến từ Mao Sơn đúng không? Chỗ kia tại thời đại của ta còn chưa có thành lập, không nghĩ tới ngươi lại mạnh như vậy. Vũ Canh lạnh nhạt mở miệng nói, ta trước đó đã đưa ra rất nhiều suy đoán, mà ta tự nhận là suy đoán cũng không sai, chỉ bất quá có một việc ta không thể lý giải. Diệp Phong nói, các ngươi cùng với người Maya hợp tác để bọn họ bước lên thiên đường, vì sao chính mình lại lưu lại nơi này trông coi cái gọi là suối bất lão kia vậy chứ? Ta vốn cho là cả người cũng nên đi cùng bọn họ, không nghĩ tới cả người còn lưu lại ở đây. Vấn đề này ta cũng không keo kiệt trả lời ngươi. Vũ Canh cười cười. Bởi vì báo thù, bởi vì thiên ấp thương vẫn còn ở trong lòng của tất cả chúng ta. Tại hơn 500 năm trước, có một đám man di cũng đã từng tới nơi này tìm kiếm suối bất lão. Ngươi có biết sau đó bọn hắn có kết quả gì hay không? Ở trong mỏ quặng kia, thi thể bị đốt cháy dán chặt ở trên vách mỏ kia chính là thi thể của bọn họ đi. Diệp Phong nhún vai một cái nói, người tính toán rất tốt, để cho bọn họ đi đào vàng đầu chó, xung làm sức lao động miễn phí cho ngươi, cuối cùng ngươi lại đem tất cả bọn họ đều giết chết để vàng đầu chó rơi vào trong tay của Vũ Thị các ngươi, chỉ là vì giấc mộng thiên ấp thương kia sao? Không sai. Vũ Canh nói, người Maya đích xác rất thông minh, ta hợp tác với bọn họ cũng thu hoạch được không ít chỗ tốt. Bọn họ muốn bước lên thiên đường, vậy liền để cho bọn họ đi lên là được rồi. Mục đích của ta chỉ có báo thù, chỉ có phục quốc. Lúc đó không chỉ đơn thuần là muốn chiếm được chỗ tốt đi. Diệp Phong cười cười, để ta đoán một chút, cả người đưa người Maya đi lên thiên đường, đồng thời cũng cùng bọn hắn làm giao dịch đúng không? Nếu như ta đoán không sai, giao dịch này là tìm phương pháp giải trừ phạm vi hạn chế của suối bất lão. Vũ Canh nghe được lời của Diệp Phong nói, con mắt lóe lên một cái. Cái này đối với người mà nói giống như cũng không khó đoán. Chúng ta ở đây hiện tại muốn tiền có tiền, muốn người có người, muốn tu vi có tu vi, đương nhiên là sẽ không cam lòng vĩnh viễn ở tại xung quanh suối bất lão này sống qua ngày. Tìm được không? Diệp Phong nhẹ nhàng mở miệng. Không được. Vũ Canh đứng chắp tay. Nhưng ta cảm giác rất nhanh sẽ tìm được. Đáng tiếc không có cơ hội. Hàm quang kiếm trong tay của Diệp Phong nhẹ nhàng kéo ra tia lửa, mà Vũ Canh lại lấy ra một cây sáo nhỏ cầm ở trong tay. Đây là... Sắc mặt của Thành Nhạc Khang đại biến, như nghĩ đến chuyện kinh khủng gì. Hắn nghĩ tới một cái truyền thuyết, một truyền thuyết liên quan tới người Inca. Lúc Diệp Phong nhìn thấy cây sáo kia, cũng nghĩ đến truyền thuyết kia. Trước đây thật lâu, vào lúc lãnh thổ Peru vẫn còn là một mảnh bụi rậm gai góc, đen kịt, không nhìn thấy ánh sáng, cũng không có ngày đêm. Có một hôm, tướng sáng tạo Pachacamac đã đến đây. Với rất nhiều công sức, ông đã tạo ra nhóm người đầu tiên và các loài chim thú. sau đó đến sống ẩn dật tại một hồ nước có phong cảnh độc đáo ở vùng Colia, đó là hồ Titicaca. Rất nhiều năm sau, Pachacamac đã ra khỏi hồ với ý định trở về nơi xa xôi của mình trong vũ trụ. Lúc này, trái đất vẫn còn đen kịt. Mặc dù nhóm người do ông tạo ra đã bắt đầu có cuộc sống nguyên thủy, nhưng họ không những không biết cảm ơn đấng tạo hóa đã ban cho họ sự sống và linh hồn, mà ngay cả lòng kính sợ thần tối thiểu nhất cũng không có. Suốt ngày chửi bới, phàn nàn này nọ, thậm chí còn ném đá, nhổ nước bọt vào người của Pachacamac khi ông bước ra khỏi hồ. Trong cơn tức giận, Pachacamac đã biến tất cả bọn họ thành tượng đá. Có một số đi về phía hồ chỉ trỏ, có một số thì đang lội qua sông. Sau khi bình tĩnh lại, Pachacamac đã suy nghĩ kỹ về những lời phàn nàn của những kẻ man dợ đó. Đó thực sự là sơ suất của bản thân, và hắn ta không khỏi có chút bức xúc và hối hận về hành động của mình. Vì vậy, hắn quyết định bắt đầu lại, nhưng lần này với các bước và kế hoạch chi tiết hơn. Đầu tiên, hắn quay trở lại hang động nhỏ trên hòn đảo trong hồ và triệu tập các vị thần để thảo luận các vấn đề liên quan tới mang lại ánh sáng cho thế giới đen tối. Trải qua chúng thần đề cử, Pachacamac quyết định để cho nam thần Viracocha và nữ thần Kyria đảm nhận nhiệm vụ quan trọng này và kết thành vợ chồng. Thần mặt trời cai quản ban ngày, lấy kim tinh làm hậu vệ phía trước, phong vũ lôi điện làm tôi tớ. Nữ thần mặt trăng Kyria chiếu sáng vào ban đêm, lấy thất tinh làm tôi tớ đi theo hai bên. Cũng chấp thuận Kyria được phép nghỉ 3 ngày mỗi tháng để phụ trách các công việc của cung điện mặt trời, lấy hoàn thành trách nhiệm của một người chủ. Sau khi Pachacamac hoàn tất công việc, ông hỏi họ: "Phụ thể hiền huynh muội không chối từ gian lao, lấy ánh sáng và nhiệt lượng của mình chăm sóc vạn vật trên thế giới, có thể nói là cha mẹ của cơm áo đối với vạn vật sinh linh. Vì tạ ơn tinh thần kính dâng của hai vị, con trưởng cùng với hậu nhân của phu thê hiền huynh muội chính là chủ nhân của vùng đất này, lấy thi giáo hóa công lao, khắc tần giáo hóa lực lượng, nối tiếp cho các thế hệ đời sau. Nhớ kỹ, nhớ kỹ." Pachacamac ra lệnh cho mặt trời và mặt trăng luân phiên chạy từ đông sang tây, và đồng ý rằng khi những tia nắng đầu tiên của mặt trời mọc chiếu vào hang động nhỏ trên hòn đảo ở hồ Titicaca, đó là thời điểm bắt đầu một cuộc sống mới của con người. Sau khi hoàn thành tất cả công việc này, vị thần Pachacamac đã tặng nhiều bức tượng đá có hình dáng con người ở nơi ngày nay là Diagonaco. Có những bức tượng đá của những người bình thường, và cũng có những bức tượng của những nhà lãnh đạo sẽ cai trị những người này trong tương lai. Và có rất nhiều tượng đá của phụ nữ mang thai và phụ nữ có con, cũng rất nhiều trẻ sơ sinh vẫn còn trong nôi. Tất cả điều này được làm bằng đá. Hắn đem những tượng đá để ở một bên, sau đó ở một bên khác cũng tương tự làm rất nhiều tượng đá như vậy. Sau đó truyền lệnh cho các vị thần khắc tên lên những bức tượng đá đó, nói cho họ biết những người nào nên sống ở khu vực nào, sinh sôi nảy nở đời sau. Cũng ước định ở trước khi con trai mặt trời giáo hóa đối với những người này, từng người coi bọn họ là thần tượng của chính mình. Khi những tia nắng mặt trời đầu tiên mọc lên từ phía đông, hang động nhỏ trên hòn đảo ở trung tâm hồ Titicaca được chiếu sáng và một nhóm sự sống mới được sinh ra trên thế giới. Pachacamac giữ hai người trong số họ bên mình và nói với những người khác: "Các người đi đi, đi về phía mặt trời lặn và gọi những người đó từ suối, sông, hang động và rừng rậm và dạy họ cách sinh tồn." Cả nhóm lên đường, mỗi người đi đến các khu vực mà chính mình đã được chỉ định. Ngay khi đến đó, họ gọi tên trên những bức tượng đá và hét lớn: "Hãy đi ra ngoài, hãy sống ở vùng đất hoang vắng này. Đây là ý muốn của đấng tạo hóa Pachacamac." Vì vậy, như Pachacamac đã nói, mọi người đến từ mọi hướng. Từ đây, trên mảnh đất mới này có người ở lại. Sau khi Pachacamac đã sắp xếp mọi thứ theo ý định của mình, hắn ta nói với hai người còn lại ở bên cạnh mình: "Hai người các ngươi là tia sáng đầu tiên được thần mặt trời giao cho sinh mệnh. Ở trên hai người các ngươi có ý chí của thần mặt trời. Con cháu các ngươi phải giúp đỡ con trai của thần mặt trời đã được thành tựu, trở thành phân tử của vương tộc Inca. Hai người các ngươi phải nhớ lấy, nhớ lấy." "Được rồi, các ngươi cũng làm như bọn họ, đi gọi mọi người ra đi." Hắn để cho hai người đi về Chincha và Quinti, rồi đến phương Bắc tụ họp. Sau khi Pachacamac điều động hai người, thì hắn đi thẳng về phía Cút Cô. Cút Cô nằm ngay giữa Anti và Quinty. Hắn đi dọc theo con đường núi dẫn đến Cà Mát, vừa đi vừa gọi mọi người. Và khi hắn đi đến khu định cư của người Can Hát ở tỉnh Kakia, người Can Hát không những không nhận ra đây là thần sáng tạo, mà từng người đều được trang bị võ trang đầy đủ, đằng đằng sát khí, đồng loạt tiến công về phía hắn, muốn đem hắn giết chết. Và cha Cà Mát nhìn thấy bọn họ tay cầm vũ khí mà đến, liền minh bạch chuyện gì xảy ra. Thế là lập tức phóng ra hỏa diễm từ trên trời hạ xuống, đốt cháy bọn họ tại đỉnh núi. Những người anh điên kia trông thấy lửa lớn phủ xuống, hoảng sợ vô cùng, nhao nhao đem vũ khí ném xuống đất, hướng về phía Pachacamac bỏ tới. Đi tới trước mặt người mặc trường bào, tóc ngắn râu dài này, cầu xin tha thứ. Pachacamac nhìn thấy như vậy thì hai tay gọi đến một cây gậy gỗ, đến những nơi có lửa đánh hai ba cái, đại hỏa liền lập tức bị dập. Lúc này một số người anh điên thông minh mới nhận ra hắn chính là thần sáng tạo thế giới vạn vật. Sau khi Pachacamac hiện lộ ra thần thông, tiếp tục đi về phía trước, lấy việc mình đồng ý hoàn thành lời hứa đối với thần mặt trời, vì con cái của hắn chọn ra một bảo địa để đặt nền móng cho vương thành. Đến khi đi tới một ngọn núi cách Cút Cô 30 km, hắn ngồi xuống kêu gọi ra một nhóm người anh điên, sau đó dẫn đầu bọn họ đi tới Cút Cô, cũng đưa ra lời tiên đoán cho bọn họ. Các người ở đây an cư, đợi đến khi một đám người có lỗ tai lớn đến, trong bọn họ có con trai cả và con gái cả của thần mặt trời đến thống lĩnh các người, giáo hóa các người, cho con cháu các người đời đời trở thành quốc vương cùng với vương hậu. Sau đó, Pachacamac từ nơi này đi tây phương hội hợp với chúng thần. Hắn vượt qua biển như là giẫm trên đất bằng mà đi. Mặc dù thần mặt trời Viracocha là người tạo ra vạn vật trên thế giới, nhưng đôi khi cũng làm những trò vui đùa. Hắn thường ăn mặc như một người ăn xin rách rưới, luộm thuộm, lang thang khắp làng, bị người khác chế giễu, cùng chư thần vui đùa ầm ĩ. Vào thời điểm đó, trong làng có một cô gái tên là Kauila. Nàng xinh đẹp đến nỗi ngay cả các vị thần trên bầu trời cũng yêu nàng, nhưng nàng chưa bao giờ bày tỏ tình yêu của mình với bất cứ ai. Một ngày nọ, khi Kauila xinh đẹp đang ngồi dưới bóng cây, Viracocha hóm hình đã biến thành một con chim xinh đẹp và đứng ở trên cành cây mà cô gái kiêu kỳ đang ngồi. Hắn lấy một giọt tinh hoa của chính mình, biến nó thành một loại trái cây chín mọng và tươi sáng, rơi xuống chân của người đẹp. Kauila nhặt quả lên, ăn hết một cách say sưa ngon lành. Mặc dù không có một nam nhân nào có cơ hội cùng với nàng thân cận, nhưng từ đó trở đi, nàng mang thai. Vào 9 tháng sau, nàng sinh ra một bé trai. Nàng nuôi dưỡng bé trai này một năm, nhưng không biết cha của nó là ai, cũng không hiểu ban đầu là làm sao mang thai. Lúc đứa bé biết bò, Kauila khẩn cầu chúng thần đến để nàng biết cha của đứa bé là ai. Chúng thần đều rất tình nguyện đồng ý. Bọn họ lấy lược chải mái tóc, đem thân thể rửa sạch, quần áo càng là lộng lẫy, bởi vì mỗi vị thần đều hy vọng lấy dáng vẻ yêu nhã nhất, đẹp đẽ nhất để xuất hiện tại trước mặt mỹ nữ Kauila. Mỗi một vị thần đều chỉ hy vọng được nàng chọn làm chồng của nàng. Chờ chúng thần đi tới hoang nguyên Ankiki, sau khi ai vào chỗ nấy ngồi xuống, Kauila nói với bọn họ: các vị thần tôn kính, ta mời các ngài đến đây là muốn cho các ngài hiểu rõ nỗi khổ tâm của ta. Con của ta đã tròn 1 tuổi, nhưng ta còn không biết cha của nó là ai, thậm chí còn chưa từng gặp hắn một lần. Thân thể của ta là trong trắng, ta chưa hề cùng với bất kỳ nam nhân nào thân cận qua. Điểm này ta nghĩ trong lòng các ngài đều rất rõ ràng. Hiện tại ta muốn biết rõ chân tướng, xin hãy nói cho ta. Trong các ngài, ai nhất định phải phụ trách với nỗi bất hạnh của ta. Ta muốn biết, ai là cha của con ta? Chúng thần bị hỏi đến hai mặt nhìn nhau, khó nói ra một lời. Nhưng ai cũng không đành lòng cự tuyệt lời thỉnh cầu của Kauila. Lúc này Viracocha ăn mặc như một người nghèo khổ, ngồi ở phía sau cùng trong chúng thần. Khi Kauila mỹ lệ khiếu nại với chúng thần, thậm chí ngay cả khóe mắt cũng không nhìn hắn một chút, bởi vì nàng làm sao cũng không nghĩ tới hắn chính là người mà nàng muốn tìm. Kauila thấy chúng thần đều im miệng không nói, không khỏi có chút nóng nảy, cao giọng nói: ai cũng không dám thừa nhận, vậy cũng chỉ đành gọi con của ta đi nhận cha của mình mà thôi. Dứt lời, nàng đem đứa bé vẫn còn trong tà lót ôm ra, bỏ trên đất. Đứa bé lập tức siêu vẹo đi về hướng chỗ ngồi của Viracocha, ăn mặc quần áo tả tơi. Đứa bé cao hứng bừng bừng cười, đưa ra hai tay ôm lấy đùi của Viracocha. Kaula thấy thế vô cùng xấu hổ, không khỏi cảm thấy buồn rầu. Nàng chạy đến bên cạnh Viracocha, ôm đứa bé lại, giơ cao đứa bé lên, khàn cả giọng xoay người sang chỗ khác nói: chẳng lẽ nữ tử trong sạch có dung mạo thiên tiên như ta lại phải chấp nhận một kẻ ăn mày lôi thôi như thế này làm cha của con ta sao? Trời ạ, sỉ nhục của ta đến khi nào mới có thể rửa sạch hoàn toàn? Lời nói còn chưa dứt, nàng liền phi thân lên, tuyệt vọng hướng về phía bờ biển chạy đi. Trong chốc lát, Viracocha đã khoác lên người bộ quần áo vàng lộng lẫy, cơ thể thánh thiện tỏa ra hàng ngàn tia sáng. Hắn rời khỏi chỗ hội trường, trong vô số ánh mắt kinh ngạc của chúng thần đuổi theo Kaula. Kaula, em yêu! Hắn gọi tên của nàng vô cùng nhu tình. Quay lại liếc mắt nhìn ta một cái đi, nhìn ta là anh tuấn cỡ nào, thể diện cỡ nào. Thế nhưng trong lòng của Kaula kiêu ngạo đang chất chứa đầy bi phẫn, đối với lời kêu gọi của hắn chẳng thèm ngó tới, cũng không quay đầu lại nói với hắn: ta biết con của ta có một người cha nghèo kiết hủ lậu như thế cũng đã đủ rồi, là ai thì ta cũng không muốn nhìn thấy. Nói xong, nàng biến mất tại phương xa. Viracocha không ngừng đuổi theo, nhưng đã muộn, Kaula kia đã nhảy xuống biển mà chết. Trái tim của Viracocha đau nhức vạn phần, gỡ xuống một cây xương sườn của mình, làm thành cây sáo bằng xương, cả ngày lẫn đêm ở tại bờ biển kia thổi, để giải nỗi hổ thẹn trong lòng của mình. Đây là cây sáo bằng xương của Viracocha sao? Diệp Phong mở miệng nói. Không sai. Trên mặt của Vũ Canh mang theo tươi cười đắc ý nói. Điên đảo mọi thứ, vạn quỷ phệ tâm. Cây sáo bằng xương của Viracocha không đơn thuần là tác dụng đơn giản trước đó như vậy. Ta tại bên trong mấy ngàn năm, không ngừng lợi dụng bí pháp của quỷ vu giáo, tăng cường cùng với cường hóa cây sáo thượng cổ bằng xương này. Hiện tại, nó có thể chạm thiên thần. Diệp Phong chỉ là đơn giản gật gật đầu. Ánh mắt của Vũ Canh lạnh thấu xương, liền đem cây sáo để lên miệng, chậm rãi thổi lên. Diệp Phong cũng không vội, chỉ cầm hàm quang kiếm dựng thẳng lên, tiên thiên bát quái trận trong nháy mắt phóng thích ra, có tất cả 64 tấm phù lục hư vô không ngừng ở giữa không trung nổi lơ lửng. Lời nói của Vũ Canh không giả, cây sáo bằng xương này của Viracocha đích thật là đã đến cấp bậc thần khí, lại thêm bí pháp đặc thù của quỷ vu giáo, không xuất ra một chút át chủ bài chỉ sợ không chống đỡ được. Nhưng Diệp Phong vẫn muốn nhìn một chút cây sáo bằng xương này đến cùng là mạnh bao nhiêu. Bên ngoài đã vang lên các loại thần âm nặng nề cùng với tiếng la thê lương. Những âm quỷ hung ác dữ tợn cùng với hư ảnh thần tiên của Ấn Độ mỗi lần thổi đều gào thét mà đến, mỗi lần đâm vào phía trên của tiên thiên bát quái trận của Diệp Phong đều sẽ phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, nhẹ thì bị thiêu đốt toàn thân co rút lại một mảng lớn, nặng thì tại chỗ hồn phi phách tán. Phong vi tử, phù lục hư vô cùng với phục hy trận của ngươi xác thực là rất cao minh, không hổ là người Hoa ta. Bên ngoài tiên thiên bát quái trận vang lên thanh âm của Vũ Canh. Thanh âm của hắn lúc thì phát ra từ phía trước, lúc thì ở phía sau, như là từ bốn phương tám hướng truyền đến, mà chung quanh từ ban ngày biến thành đêm tối, chỉ có âm quỷ bay loạn, căn bản không thấy rõ lắm thân ảnh của hắn. Chỉ đáng tiếc, tại trước mặt cây sáo bằng xương của Viracocha cũng chỉ như là vai hề trận pháp mà thôi. Trận pháp của ngươi lại có thể kiên trì ở đợt công kích tiếp theo hay không? Vũ Canh cười ha hả, thần sắc tràn đầy đắc ý. Chung quanh có vô số âm quỷ bay vút lên, bên ngoài là bóng tối đưa tay không thấy được năm ngón, mà Diệp Phong đứng im lặng một lúc lâu, sắc mặt lạnh nhạt. Chớ xem thường trận pháp của lão tổ tông, đây chính là tiên thiên lục thập tứ quẻ xuất phát từ phục hy chi thủ. Diệp Phong cười nói, nhẹ tay nhấc lên, 64 quẻ đều vây quanh Diệp Phong, đồng thời Diệp Phong phóng ra bước đầu tiên, lưu lại một vòng hư ảnh, chính là thất bộ hóa thần pháp. Sau khi hư ảnh của Diệp Phong đứng tại chỗ, thì bát quái bắt đầu quay chung quanh. Đây là cái gì? Thuật phân thân sao? Vũ Canh có chút kinh ngạc nói. Theo Diệp Phong từng bước một đi tới, Vạn quái kia bắt đầu phân tán ra. Mỗi khi hắn đi một bước, vạn quỷ cùng với vạn thần lùi lại một bước. Vũ Cảnh trợn mắt há mồm, bất quá rất nhanh liền khôi phục lại. Muốn đột phá sáu bằng xương của ta, nằm mơ đi. Vũ Cảnh âm trầm nói, đồng thời cầm lấy cây sáo bằng xương trắng như ngọc kia chạm đến bộ ngực của mình. Sáo này là do xương sườn tạo ra, vô cùng sắc bén như là chủy thủ, tùy tiện liền rạch ra bộ ngực của hắn. Chỉ thấy lượng lớn máu tươi tràn vào bên trong cây sáo. Cây sáo vậy mà quỷ dị đem huyết dịch hút vào trong đó, phát ra ánh sáng đỏ nhàn nhạt. Lấy huyết tế khí sao? Diệp Phong yên lặng cười một tiếng. Xem ra Vũ Canh sống mấy ngàn năm, tu vi trong thân thể chỉ dừng lại như trước khi vào suối bất lão. Suối bất lão này xem ra chỉ có thể là gia tăng tuổi thọ mà thôi, tu vi lại là rất khó tiến bộ. Hơn nữa còn hạn chế phải ở xung quanh suối này. Loại trùng sinh như vậy thì có ý nghĩa gì? Không sai, ta hôm nay phải giết chết ngươi. Còn có, ta đã chuẩn bị một món lễ lớn cho Phong Vi tử ngươi. Vũ Canh cười thảm một tiếng, sắc mặt càng phát ra u ám. Chỉ thấy hung quỷ đầy trời cùng với thần Ấn Độ hấp thu máu tươi của hắn, sau đó đều trở nên lớn hơn. Tu vi trên người càng là bộc phát ra khí tức thiên thần. Quả nhiên, những ác quỷ kia tăng lên thực lực đã không còn e ngại tiên thiên bát quái, mạnh mẽ xông lên, đụng vào phía trên phù chú hư vô. Đông, đông, đông. Mỗi một lần va chạm, quang mang của vũ chú bát quái sẽ suy yếu đi một phần. Thiên sư Hoa Hạ lạnh như thế nào? Vũ thị chúng ta mới là thị tộc mạnh nhất trên thế giới này, là nhân loại mạnh nhất. Chờ đến lúc người bị giết chết, ta muốn đem người trở thành một phần bên trong sáo bằng xương này, để ta điều động. Vũ Canh càn rỡ cười lớn, Diệp Phong lại là lắc đầu. Đừng làm loạn, chỉ bằng vào những thứ này ngươi không giết được ta. Thả ra lá bài tẩy của ngươi đi. Diệp Phong nhàn nhạt nhìn bốn phía. Nơi này hẳn là còn có một trận pháp. Không sai. Vũ Canh cười gằn nói. Chặn lên. Lập tức một cỗ sương mù bảy màu dần dần bốc lên. Ngay từ đầu còn rất ít, sau đó thì vô thiên cái địa, bao phủ lại toàn bộ bộ lạc trong suối bất lão. Phóng tầm mắt nhìn tới, bầu trời phía trên bộ lạc đều biến thành bảy màu. Độc trướng thất sát. Lão già âm trầm biến sắc. Đây chính là đại trận cùng cực của bộ lạc. Và 1000 năm trước, Vũ Canh lĩnh hội một bí pháp của quỷ vu giáo, về sau mới bố trí thành công. Thời gian bố trí mất tổng cộng 500 năm mới xong. Sau đó tập hợp vô số độc vật từ trong rừng rậm Amazon, vì thế cũng tử thương không ít tổng nhân. Trong mắt của hắn lóe ra một tia hiểu rõ. Thì ra Vũ Canh đã sớm chuẩn bị. Trận này... Diệp Phong có chút vô ngữ. Phương pháp bố trí cũng quá nguyên thủy đi. Lấy địa hình thế núi, tại trong các điểm mấu chốt chôn pháp khí xuống, dẫn động chướng khí có độc trong lòng đất và nọc độc đã chuẩn bị trước. Bình thường tích lũy lực lượng trong lòng đất, sử dụng pháp khí hạch tâm để thôi động, mặc dù rất mạnh, nhưng thực sự là nguyên thủy và vô cùng đơn sơ. Vũ Canh cười lạnh một tiếng, âm trầm nói. Phong Vi tử, người đã nhìn ra lợi hại của trận pháp, còn không mau thúc thủ chịu trói, chẳng lẽ chuẩn bị lấy nhục thể phàm thai đối cứng với lực lượng thiên địa hay sao? Mặc dù nguyên thủy thì như thế nào, vẫn có thể giết người như thường. So sánh với người bình thường, lực lượng của trận pháp này có thể câu thông thiên địa, ngưng tụ các loại độc vật giữa thiên địa, đúng là lực lượng thiên địa, hoàn toàn không phải thiên sư bình thường có thể chống lại. Mà Thạch Nhạc Khang sớm đã bị dọa cho ngây ngốc. Sau khi nhìn thấy Diệp Phong cùng với Vũ Canh giao thủ, thì nghẹn họng chân chối nhìn. Trên thế gian lại có nhân vật cường đại rung động như thế này sao? Mà trận pháp cũng là che khuất bầu trời, phảng phất giống như thần thoại trong truyền thuyết. Hắn lộ ra thần sắc giống như cười mà không phải cười nói. Người thật sự cho rằng là người nắm chắc thắng lợi trong tay rồi sao? Xem ra trong lòng ngươi còn cảm thấy may mắn. Vũ Canh lắc đầu thở dài, bàn tay nắm vào hư không. Lập tức sương mù trên không trung bốc lên, ngưng tụ ra một vòng xoáy khổng lồ như vòi rồng. Vòng xoáy kéo theo cái đuôi thật dài, hướng về phía dưới đè xuống. Vũ Canh gào to nói: Phong Vĩ Tử, người muốn chết hay là muốn sống? Trận pháp này tại niên đại của ngươi thì thật sự có thể xưng là cửu thế vô song cùng với vô địch thiên hạ. Diệp Phong nhàn nhạt nhìn lên bầu trời. Chỉ bất quá rất đáng tiếc, người đụng tới là thiên sư Mao Sơn am hiểu trận pháp nhất. Trận này cùng với cái sáo bằng xương của ngươi, ta đều có thể phá. Tại bên trong sương mù tựa như con rồng nước này, Diệp Phong ngẩng đầu, nhìn cơn lốc xoáy bảy màu gào thét mà đến, chậm chậm giơ lên hàm quang kiếm ở trong tay. Hàm quang kiếm trong tay của Diệp Phong bỗng nhiên tăng vọt, kéo dài đến ba trượng. Diệp Phong cầm trong tay hàm quang kiếm, nhẹ nhàng vung lên, trong miệng khẽ quát: Chết đi! Trong chốc lát, trong con mắt của đám người chỉ còn lại một đạo huyết điện óng ánh đến cực hạn. Đạo huyết khí này thông thiên triệt địa, đồng thời mọi người cảm giác huyết dịch bên trong thân thể của mình như muốn thoát ra. Khi đạo kiếm khí này chém ra, giữa thiên địa phảng phất chỉ còn lại kiếm khí huyết điện chém ngang qua vũ trụ. Hết thảy không gian, thời gian, nguyên khí, pháp thuật dưới một kiếm này như đều bị chém thành hai đoạn. Huyết dịch bên trong thân thể của mọi người cũng tựa hồ như muốn sôi trào lên. Vòi rồng sương mù mang theo lực lượng thiên địa mà đến, thanh thế kinh người, lao tới như điên. Trên mặt đất cày ra một rãnh thật dài, xen lẫn vô số hòn đá cùng bụi đất, mênh mông quần quận, vô thiên cái địa. Kết quả lại bị Diệp Phong dùng một kiếm chém tới, chém thành hai đoạn. Bão táp vòi rồng mênh mông, nhưng đến gần Diệp Phong lại không thể không hóa thành hai dòng lũ hướng hai bên trút xuống. Làm sao có thể? Con mắt của Vũ Canh trừng lớn như muốn rớt ra ngoài, đồng thời cảm nhận được máu trong cơ thể lao nhanh. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới kết quả sẽ là như thế này. Thất sát trận ngưng tụ bảy cỗ sát khí trong lòng đất, tập hợp vô số độc chướng cùng với nọc độc bố trí thành trận pháp. Không nói thuộc tính của bản thân nó, chỉ cần từ trên trời giáng xuống, lực lượng thiên quân càn quét là có thể đem những cây cổ thụ lớn nhất trong rừng nhiệt đới Amazon phá tan. Kết quả lại bị Diệp Phong dùng một kiếm chém ra thiên địa, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Ngươi dùng pháp thuật gì? Vũ Canh nhịn không được kinh hãi nói. Đạo. Diệp Phong lạnh nhạt nói. Trận pháp này của ngươi nhìn như có uy lực to lớn, kỳ thật không có ngưng tụ đến một điểm. Hơn phân nửa lực lượng đều bị lãng phí. Ta chỉ cần 1/10 lực lượng liền có thể tùy tiện phá tan công kích của ngươi. Đây chính là điều mà ta nói tới lúc nãy, trận pháp của ngươi quá mức nguyên thủy. Cái gọi là thất sát trận dường như mang uy lực của thiên địa, nhưng ở trong mắt của Diệp Phong lại tràn đầy lỗ thủng, tựa như một tên khổng lồ to lớn. Thì cho dù lực lượng của hắn có yếu ớt như một đứa bé, chỉ cần có thể đánh trúng nhược điểm liền có thể đánh bại người khổng lồ kia. Trên mặt của Vũ Canh lúc trắng lúc xanh, hắn làm sao không minh bạch đạo lý này. Lấy điểm phá diện, lấy đơn giản phá phức tạp vốn chính là đại đạo trong tu luyện. Đáng tiếc hắn thấy uy lực của thất sát trận khổng lồ như vậy đã có thể nghiền ép hết thảy, vỡ nát hết thảy, vậy còn cần gì kỹ xảo để điều khiển đây? Là hắn quá tự phụ. Bất quá khi hắn nhìn về phía tay của Diệp Phong, lại không tự giác mà lộ ra một nụ cười. Phong Vĩ Tử, ta kém chút bị ngươi hù rồi. Một kiếm vừa rồi của ngươi, lấy lực lượng của con người để chống trời, chỉ sợ đã tiêu hao rất lớn. Nhưng ta có thể liên tục không ngừng điều khiển giáo bằng xương này cùng thôi động trận pháp này. Mà ngươi còn có thể chém ra bao nhiêu kiếm đây? Hắn nói xong đột nhiên thôi động, xung quanh lần nữa hiện ra bộ dáng của vạn quỷ vạn thần, đồng thời độc chướng bảy màu lại xuất hiện lần nữa tại trước mặt mọi người, che khuất bầu trời. Quang mang lần nữa dâng lên, dẫn động màn ánh sáng bảy màu ở trên bầu trời, lại một lần hình thành một đạo vòng xoáy khổng lồ. Luồng khí xoáy từ trên bầu trời chậm rãi áp xuống, kéo theo cái đuôi rồng thật dài, hội tụ đến trong tay của Vũ Canh. Diệp Phong khẽ thở dài một tiếng, đem hàm quang kiếm chỉ xéo. Vũ Canh nói không sai, ma thần đạo, trừ phi mình hoàn toàn ở vào trạng thái nhập ma mới có thể liên tục không ngừng sử dụng. Dưới trạng thái thanh tỉnh này thì một kiếm đã là cực hạn. Thế nào? Muốn bó tay đầu hàng sao? Đáng tiếc đã muộn. Vũ Canh cười lạnh một tiếng, sau đó như là cầm lấy thương long, đột nhiên cầm vòi rồng bảy màu ở trong tay ném ra. Ầm ầm, Giữa thiên địa lại lần nữa nổi lên một trận bão táp. Trước đó vòi rồng kia ở trên mặt đất cày ra một cái rãnh sâu, cái rãnh lần này lại càng sâu hơn. Đồng thời bởi vì lúc trước vòi rồng kia bị Diệp Phong chạm phá, dẫn đến độc chướng thất sát tỏa ra chung quanh, làm cho rất nhiều người bên trong bộ lạc sắc mặt tái xanh quỳ rạp xuống đất, ôm cổ, khoảng cách sắp chết cũng không xa. Chỉ có đoàn người sau lưng Diệp Phong nhận được bảo hộ của tiên thiên bát quái mới không có dẫn đến trúng độc. Pháp trận độc chướng thất sát này thực sự là pháp trận đả thương người lại tổn hại mình, không đến thời khắc tất yếu vũ cảnh cũng sẽ không dễ dàng vận dụng, nhưng một khi vận dụng vậy khẳng định là phải thấy máu. Được rồi, tất cả nên kết thúc ở đây. Mộng phục quốc của ngươi cũng nên có một người thức tỉnh ngươi. Diệp Phong than nhẹ một tiếng, những người trúng độc này chung quy vẫn là người vô tội, thậm chí còn có rất nhiều người anh điên. Bọn họ vốn chính là kẻ ngoại lai, nếu như bởi vì Diệp Phong mà chết oan ở chỗ này, trong lòng của Diệp Phong cũng khó tránh khỏi băn khoăn. Ồ, ngươi còn có át chủ bài sao? Vũ Canh không tin chút nào. Lúc này nói mạnh miệng chỉ là vì vãn hồi tự tôn đáng thương kia của ngươi sao? Một kiếm vừa rồi kia, Vũ Canh cảm thấy được một tia khí tức cùng loại với thiên đạo. Một kiếm mạnh mẽ như thế này, hắn không tin Diệp Phong còn có át chủ bài so với một kiếm kia càng mạnh hơn. Lúc này chỉ thấy trong con mắt của Diệp Phong dần dần hiện ra hai ngọn lửa. Ngọn lửa này hiện màu vàng đỏ, tại trong mắt của hắn thiêu đốt nhảy lên, càng ngày càng tràn đầy, rất nhanh liền che kín toàn bộ hốc mắt, cuối cùng đột nhiên dâng lên sau đó phóng ra như là hai cột đèn màu vàng đỏ, trong hư không kéo dài vô tận, cùng với vòi rồng xương độc va chạm vào nhau. Xoẹt xoẹt, đây là thanh âm sương mù bị ngọn lửa thiêu đốt. Ngọn lửa màu vàng đỏ mới đụng phải sương mù bảy màu, liền như là sói đói nhìn thấy con mồi, đột nhiên vỡ ra, hỏa thế như sét đánh, nhanh chóng thuận theo vòi rồng đi ngược dòng nước, một hơi vọt tới trước mặt của Vũ Canh. Đây là cái gì? Vũ Canh vạn phần hoảng sợ, ngọn lửa màu vàng óng này thiêu đốt quá nhanh, giống như là bật lửa đụng phải xăng, mới vừa chạm vào đã cháy bùng lên, nháy mắt che kín cả không gian rộng mấy chục mét, kéo theo một đầu hỏa long thật dài, sương mù vòi rồng đã biến thành hỏa trụ màu vàng đỏ. Trọng yếu nhất chính là Vũ Canh từ trong đó cảm nhận được khí thế của một kiếm vừa rồi kia. Đây là đạo. Vũ Canh thấy hỏa diễm sương mù đang thiêu đốt về phía hắn, tranh thủ thời gian nhanh chóng hướng về phía sau rút lui. Có người kêu thảm, mọi người kinh ngạc nhìn lại, thì ra là lão giả âm trầm kia. Hắn không biết tại sao trên cánh tay vậy mà nhiễm một chút hỏa diễm màu vàng đỏ kia. Lập tức hỏa diễm dấy lên hừng hực, đem huyết nhục ở trên cánh tay trái của hắn nháy mắt đốt cháy. Rất nhanh liền nhìn thấy bạch cốt ở bên trong, hơn nữa còn có xu thế dọc theo cánh tay hướng lên trên. Vũ Canh bỗng nhiên vung ra một thanh bạch kiếm, một kiếm chém tới, đem cánh tay của lão giả âm trầm kia chặt đứt. Chỉ thấy cánh tay trái của hắn rơi trên mặt đất, nhanh chóng bị hỏa diễm màu vàng đỏ đốt thành khói xanh. Ngọn lửa kia mãi cho đến khi tất cả huyết nhục xương cốt đều cháy thành tro, mới không tình nguyện tự động tan biến. Đây là lửa gì? Tại sao vừa dính phải một chút thì liền bị thiêu đốt tới chết? Không có gì không đốt, cùng tam muội chân hỏa trong truyền thuyết rất giống nhau. Lão già âm trầm kia hoảng sợ nói. Ca ca lại mạnh hơn rồi. Hà Thi Hàm mang theo ý cười nhẹ nhàng nói. Đem ma thần đạo gia nhập vào bên trong hoàng hỏa lý đồng, như vậy liền có thể lợi dụng lực lượng hoàng hỏa thôi động ma thần đạo, hoàn toàn không cần phải ở vào trạng thái nhập ma. Với lại lực lượng phượng hoàng lớn bao nhiêu, ca ca liền có thể phát huy ra lực lượng ma thần đạo lớn bấy nhiêu. Ca ca quả thực là một thiên tài. Mà lúc này sắc mặt của Vũ Canh lại nghiêm túc nói với lão giả âm trầm. Hiện tại không quản những thứ này, người mau nhìn trên đỉnh đầu. Lão già âm trầm nghe vậy thì lập tức hướng lên trên đỉnh đầu nhìn xem. Chỉ thấy phía trên đỉnh đầu bầu trời bảy màu mênh mông, lúc này vậy mà bắt đầu nổi lên sóng gió, mà cỗ lực lượng ba động kia càng ngày càng kịch liệt, phảng phất khống chế không nổi, có xu thế muốn nổ tung. Ngô Vương, đây là có chuyện gì? Lão già âm trầm hoảng sợ nói. Trận pháp này đã mất khống chế. Vũ Canh cười khổ nói. Lão già âm trầm nghe vậy đầu tiên là sững sờ, sau đó nháy mắt sắc mặt trắng bệch. Pháp trận thất sát này là ngưng tụ sát khí, độc chướng cùng độc vật trong Amazon mấy trăm năm ở dưới lòng đất. Nếu như nó mất khống chế nổ tung lên, trong nháy mắt toàn bộ bộ lạc đều sẽ hóa thành độc cốc, tràn đầy khí độc cùng với sát khí. Vậy suối bất lão này cũng sẽ trở thành suối độc. Đến lúc đó, chỉ sợ trừ những người mà Diệp Phong muốn bảo vệ kia ra, thì tất cả mọi người sẽ chết bất đắc kỳ tử. Phong Vi Tử, nhìn chuyện tốt mà ngươi làm đi. Ngươi muốn để toàn bộ bộ lạc mấy ngàn người của ta trốn cùng với ngươi hay sao? Ngươi chẳng lẽ muốn hủy đi suối bất lão sao? Chúng ta lại có lỗi gì? Chúng ta chỉ là muốn phục quốc. Chúng ta mấy ngàn năm nay chưa từng làm qua chuyện xấu gì, cũng chỉ là trông coi suối nước này mà thôi. Ngươi bây giờ lại chạy đến đây giết chóc sao? Vũ Canh gào to nói. Nói ngược lại ra vẻ thực đạo mạo, Hoa Hạ ta mênh mông, phát triển thịnh vượng, há có thể để cho mấy người các ngươi quấy rối. Diệp Phong nhẹ nhàng thở dài, hai mắt của hắn lúc này dựng lên ngọn lửa màu vàng đỏ, hỏa diễm từ trong con mắt của hắn dâng lên sau đó phóng ra, kéo theo hai cột sáng hỏa diễm thật dài. Cả người Diệp Phong giống như là ma thần trong thần thoại, hai mắt phun lửa, dường như không phải là phàm nhân. Người không phải là sợ mất khống chế dẫn đến ngàn vạn người chết ở chỗ này sao? Ta cho người biết, thủ đoạn cùng với bố trí trận pháp mà Phong Vi Tử ta học qua không dưới vạn cái, lại chưa hề mất khống chế qua. Mấy chữ trận pháp mất khống chế này đối với đệ tử Mao Sơn mà nói là một loại vũ nhục. Diệp Phong vừa nói vừa đột nhiên ngẩng đầu. Ầm ầm, hỏa diễm như hai trường long màu đỏ vàng từ trong hai mắt dâng lên mà phóng ra, gào thét bay tới giữa bầu trời bảy màu. Từ góc độ của người khác nhìn lại, liền giống như trong mắt của Diệp Phong mọc ra hai cột sáng dài hơn 100 mét, một mực kéo dài đến chân trời. Ngọn lửa màu vàng đỏ cùng với sương mù bảy màu va chạm vào nhau, liền như là liệt hỏa đụng phải xăng, đột nhiên bùng lên dữ dội. Tại trong ánh mắt khó tin của mọi người, trong nháy mắt nửa bầu trời đều bị ngọn lửa đốt cháy, như là trên bầu trời có thêm ngọn lửa màu vàng đỏ che đậy. Cái này Vũ Canh cùng với đám người lão già âm trầm kia đều trợn mắt há mồm, không thể tin được. Đây là đạo, ma thần đạo. Diệp Phong lần đầu tiên nếm thử đem lực lượng của Phượng Hoàng cùng với ma thần đạo kết hợp lại, chính là thu được hiệu quả như vậy, để vạn người phải khuynh đảo. Ta phải chết sao? Thành Nhạc Khang mềm nhũn nằm dạp trên mặt đất, yếu ớt nói. Trước đó có Diệp Phong bảo hộ, nhưng sau khi phóng thích thần thông như vậy thì đã hủy bỏ. Đích xác, hắn cũng không có tư cách nhận bảo hộ của Diệp Phong. Hắn chỉ có thể tận lực đi đến bên cạnh Ngụy Mạn Vân, đem tinh khí toàn thân của mình tất cả đều đưa vào bên trong thân thể của nàng, bảo hộ nàng không bị tổn thương. Thành Nhạc Khang chỉ cảm thấy trong cổ họng nóng bỏng, phảng phất ngay cả không khí đều tràn đầy kịch độc, mỗi khi hít một hơi liền cách cái chết không xa. Nhưng hắn vẫn là cố gắng chống đỡ cho Ngụy Mạn Vân, vận chuyển toàn bộ tinh khí cùng với tinh lực của mình để bảo hộ nàng không chịu khí độc quấy nhiễu. Hắn đang nói, con mắt đột nhiên trừng to, trong đầu hỗn loạn nhất thời bừng tỉnh. Lúc này, Thạch Nhạc Khang nhìn thấy một màn mà hắn không bao giờ quên. Chỉ thấy hai hỏa trụ thông thiên từ trong mắt của Diệp Phong bắn ra, liên tiếp bắn đến bầu trời bảy màu kia. Sau đó toàn bộ sương mù bảy màu trong nháy mắt liền cháy hừng hực. Phía trên bầu trời phảng phất như bị ngọn lửa màu vàng bao phủ lại. Đây là thiên đạo. Vũ Canh rốt cuộc xác định lực lượng mà Diệp Phong phát ra chính là thiên đạo. Hắn không biết cái gì là ma thần đạo, nhưng lại nhận biết thiên đạo. Lực lượng bực này chính là thiên đạo mới có thể phát ra. Lạch cạch, lạch cạch. Người của Vũ Thị cùng với giã nhân từng người đều quỳ xuống, cúi đầu, không còn dám nhìn thẳng. Kẻ này có thể mạnh như vậy sao? Sao có thể mạnh như vậy? Hai mắt của Vũ Canh ngốc trệ, trong miệng lẩm bẩm. Hắn tu luyện tới cảnh giới này, đã nhập tu pháp, các loại đạo thuật, pháp thuật hạ bút thành văn, thậm chí có thể bằng vào pháp khí thao túng đại trận xương độc thất sát, mượn dùng thiên uy. Nhưng giống như Diệp Phong, lấy sức một mình hủy đi toàn bộ trận pháp, quả thực như thần như ma. Chỉ sợ lão vô thần của Hắc Vô giáo của 300 năm ở đây thì cũng không hơn được cái này. Trong lòng của hắn run rẩy thật sâu. Hắn đã sống mấy ngàn năm, trong đầu còn vọng tưởng mộng phục quốc, nhưng Diệp Phong xuất hiện, vô tình đem mộng này đánh nát. tại bên cạnh suối Bất Lão, chính mình cũng đã bị hắn áp chế như thế này. Nếu như đến bên ngoài, đi tới Hoa Hạ bây giờ, lại làm sao có thể hoàn thành mộng phục quốc của mình? Chẳng qua chỉ là si tâm vọng tưởng mà thôi. Hỏa diễm màu vàng nhanh chóng đem bức màn độc chướng này đều thiêu hủy, sau đó thuần theo căn cơ của trận pháp thiêu đốt vào trong lòng đất. Sau khi trận pháp bị hủy, sơn cốc lần nữa trở lại ban ngày. Từng đợt gió mát thổi phất phơ, đem xương độc còn lại thổi tan. Tất cả mọi người nhao nhao thở dốc một hơi, nhưng độc tố ở trên người bọn họ đã bắt đầu lan tràn. Không chỉ có sắc mặt tái xanh, ngay cả cổ đến trên cánh tay gân xanh cũng lộ ra. Diệp Phong chậm rãi tu hồi thần thông, hỏa diễm vô tận nhảy về trong hốc mắt, cuối cùng hóa thành hai ngọn lửa màu đỏ vàng nhỏ bé. Trong mắt của người ngoài thì ngọn lửa này cùng trước đó không có gì khác nhau, nhưng Diệp Phong lại biết Phượng Hoàng đã mệt mỏi. Nếu như bây giờ triển khai hai cánh hoàng hỏa, chỉ sợ chỉ có thể khai triển một nửa chiều dài của trước đó. Bất quá không sao, thêm nữa có nội thiên cương quyết pháp, lực lượng Phượng Hoàng nhất định có thể rất nhanh khôi phục lại. Trên mặt của Thành Nhạc Khang lại là một trận cười thảm. Hắn bởi vì muốn dùng tinh lực cùng với cương khí bảo hộ cho Ngụy Mạn Vân, cho nên hiện tại độc xâm nhập vào trong cơ thể đang vô cùng nguy kịch. Người vẫn là giết chết nhiều người như vậy, trên lưng nhiều nghiệt nợ như vậy. Vũ Canh cười khổ quỳ trên mặt đất, ánh mắt ảm đạm nhìn Diệp Phong. Ta đã nói qua, đệ tử Mao Sơn không có để trận pháp bị mất khống chế. Diệp Phong khoát tay áo, một đạo lôi điện màu lam kim sắc bỗng nhiên nhảy lên, nháy mắt phân tán tiến vào trong cơ thể của mỗi người ở đây. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.